Chương 906, Triệu Hoán Lăng Tiêu Kiếm canh 2. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mặc dù không biết bây giờ phát sinh cái gì, thế nhưng không biết vì sao, chỉ là đứng ở Trương Lương bên người, nàng thì có một loại không rõ vô cùng an tâm cảm giác. Vì vậy, đối với Trương Lương thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tạm thời có thể nói là nói gì nghe nấy. Chỉ ít, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, hết sức tin tưởng, chính mình duy nhất có thể dựa vào, chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh mình cái này có vẻ kỳ kỳ quái quái loài người. Vì vậy, làm Trương Lương thanh âm đàm thoại mới vừa rơi xuống lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng đã liều mạng bắt được Trương Lương cổ áo của, thậm chí là hết sức đem chính mình thân thể thu nhỏ lại đến Trương Lương trong lòng. Động tác như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho thân thể hai người tiến hành tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật, bất quá đối với lúc này Trương Lương mà nói, những thứ này cũng không có bất kỳ phân biệt, hắn miễn là nghĩ biện pháp mang theo tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đột phá vòng vây là được rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lương trầm giọng nói rằng, chỉ một lúc, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng cảm giác được thân thể của chính mình bay lên trời. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì len lén mở con mắt, muốn biết lúc này tình hình, lúc này nàng mới phát hiện, thân thể của chính mình cư nhiên dán thật chặt Trương Lương trước người, hai người da thịt đều không hề khoảng cách kề sát với nhau. Mà bay lên trời Trương Lương cũng sớm đã không có tâm tư quan tâm những thứ này, hắn vận chuyển dưới chân mình bước tiến, đem hết toàn lực từ nơi này những người này trong vòng vây đột phá vòng vây đi ra ngoài. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ miễn là an an lặng lặng trốn ở Trương Lương trong lòng là tốt rồi. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ khó được yên tĩnh lại, xinh đẹp ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương. Cái này mang cổ quái mặt nạ ra hỏa, hết ý đáng tin đây. Đây là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lúc này cảm giác, nàng nghe Trương Lương mùi trên người, không có cái loại này xú hồng hồng cảm giác, ngược lại có một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngược lại thì có vẻ hết sức nhu thuận, nàng nhìn những cái này không ngừng truy tung nhân loại của nàng sau lưng mình dần dần đi xa, sau đó cuối cùng biến thành chân trời một cái điểm đen nhỏ, nhất thời cảm thấy an toàn rất nhiều. Chỉ bất quá, đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mà nói, có một ít kỳ quái là, loại này kỳ quái cảm giác an toàn, thế mà lại ở một cái loài người trên người xuất hiện. Bản thân này chính là nhất kiện có thể xưng là bất khả tư nghị sự tình. Lúc này Trương Lương cũng không biết trong ngực tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ đã tại trong lúc bất chi bất giác nghĩ tới nhiều đồ như vậy. Lúc này Trương Lương còn suy nghĩ cùng với chính mình đến cùng làm như thế nào phá vòng vây vấn đề, giả như không thể đột phá vòng vây, liền nhất định sẽ bị trước mắt đông đảo các thành viên phát hiện. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Trương Lương lần đầu tiên cảm giác được một bộ tạo hóa trêu người mùi vị. Cảm giác như vậy, để Trương Lương cũng khó hơn ra khỏi vài phần bất đắc dĩ mùi vị, nhìn trước mắt những người này từng bước một hướng cùng với chính mình tới gần, Trương Lương không có cách nào, túi đầu nhìn một chút ngực mình tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, này, ngươi tên là gì, ngươi có nắm chắc chạy trốn sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không gấp trả lời hắn, ngược lại thì nói đến, mặc kệ có hay không, ngươi đến cùng làm chuyện gì, làm cho các nàng như thế đuổi sát không bông. Trương Lương có một ít không nhịn được nói, giả như không phải suy nghĩ đến những thứ này tinh linh rơi xuống những người này trong tay không có gì kết quả tốt, Trương Lương đã sớm lười xế vào. Trên thực tế, lúc này đây cho là thật không phải Trương Lương muốn xen vào chuyện của người khác, mà là tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chủ động xông lên, lúc này mới tạo thành Trương Lương không thể không quản cục diện, nhìn trước mắt đây hết thảy, Trương Lương có lòng thở dài, nhưng là lại không còn kịp rồi. Lăng Tiêu Kiếm vốn đang cho rằng ở nơi này trong thế giới sẽ không sử dụng thanh kiếm này, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, ở vào thời điểm này, còn không được không động thủ a lúc này, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đám người đã thật nhanh vọt tới phụ cận, lại phát hiện Trương Lương bỗng nhiên dừng lại bất động, người bên cạnh lập tức ý bảo mọi người dừng lại, nhìn trước mắt Trương Lương, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì có vài phần hoang mang. Không biết vì sao, mới vừa rồi truy đuổi bên trong, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì luôn là cảm thấy, cái mặt này bên trên mang cổ quái mặt nạ nam nhân, dường như có một ít nhìn quen mắt, thế nhưng một chốc, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ cũng nhớ không nổi đi tới cuối cùng đã gặp qua đối phương ở nơi nào. Đang ở Trương Lương dừng lại thời điểm, chung quanh người cũng theo sát mà ngừng lại, dại ủ cổ cỡ xạ ca bệ nhìn trước mắt tất cả, lập tức nói, ngươi muốn làm cái gì? Trương Lương không để ý đến dù cổ cỡ xạ ca bệ, hắn đang ở toàn thân toàn ý tập trung, gọi về hồi lâu không có dùng lăng tiêu kiếm. Đó là cái gì nhìn trước mắt tất cả, lúc này tô bị chỉ họ gì ghệ mì nhóm, cũng có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, bởi vì các nàng đống nhiên cảm giác, đây hết thể dường như quá mức huyền ảo một chút. Trước mắt Trương Lương, trong tay của hắn, cư nhiên tản mát ra một đoàn sáng mắt quang vượng. Theo ánh mắt của mọi người tụ tập, Trương Lương nhưng không có bận tâm, coi như là có một ít muốn nhân cơ hội len lén tới gần, Trương Lương cũng không có quá nhiều. Vào lúc này, hắn miễn là đem lăng tiêu kiếm triệu hoán đi ra. Đúng thế, một thanh kiếm nhìn đoa nở kia quang vượng dần dần tán đi, mọi người lúc này mới có thể xem tinh tưởng đoa nở kia quang vượng ẩn giấu xuống vật phẩm, nhưng là khi các nàng xem tinh tưởng trước mắt vật phẩm lúc, lại nhịn không được làm mắt trước tình cảnh thán phục. Thật là một thanh kiếm, hơn nữa, thoạt nhìn còn hết sức cổ điển. Vừa lúc đó, người bên cạnh cũng đã nhịn không được kêu lên, các nàng tuy là bình thường phải phụ trách đối phó tinh linh, nhưng là lại hiếm có gặp phải như vậy kỳ quái sự tình. Đây là đối phương vũ khí đặc biệt, mọi người muốn cẩn thận đề phòng. Giải u cổ cỡ xạ cạ bệ vào lúc này vẫn là tương đối đáng tin, ngày thường ổn trọng để cho nàng lập tức lên tiếng hô to lên. Nghe được thanh âm của nàng, mọi người lập tức yên tĩnh lại, thận trọng nhìn trước mắt Trương Lương, dường như chỉ một lúc chính hắn sẽ hóa thân làm ăn thịt người ác ma. Bất quá cũng có gan lớn, sớm đã đem khẩu súng trong tay nhắm ngay trước mắt Trương Lương, nòng súng bên trong viên đạn tùy thời chuẩn bị, ở chỉ một lúc, chút ra ngoài. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỉ cũng cùng mọi người cùng nhau nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, cho dù là tại dạng này tình huống bên dưới. Cũng khó mà che đậy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nét mặt vẻ kinh ngạc, nàng là cho là thật không nghĩ tới. Chẳng qua là ở trên đường tùy tiện gặp phải một người đi đường, lại có thể ở trên bầu trời phi, cùng tô bị chia họ gì ghệ mì cùng dù cổ cỡ xạ cả bệ các nàng bất đồng. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì có thể rõ ràng cảm nhận được, Trương Lương trên người cũng không có tinh linh khí tức, nói cách khác, hắn chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn được nhân loại mà thôi. Bất quá đối với lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mà nói, lúc này Trương Lương chính là nàng bảo hộ thần, nàng cần gì phải cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì còn có dây ủ cổ cỡ xạ cả bệ đám người giải thích đâu. Nhìn trước mắt những người này răng dấp, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì trong lòng hiếm thấy sinh ra vài phần cao hứng tâm tình, nàng cảm giác, bộ dáng như vậy, so với chính mình tự mình đối phó với những người này phải tới càng thú vị một ít. Bất quá. Làm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chứng kiến Trương Lương bàn tay bên trong đống nhiên ra nhiều một cái chuôi tạo hình cổ điển đắt tiền trường kiếm lúc, nguyên bản nhàn nhã tâm tính đã sớm không biết tung tích. Đó là cái gì cùng mọi người giống nhau, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn, nàng tò mò nhìn trước mắt Trương Lương, lại phát hiện đối phương chú ý lực cũng không có ở trên người của nàng, không khỏi bĩu môi. Đã lâu không gặp, Lăng Tiêu Kiếm. Trương Lương chậm rãi tự tay cầm lăng tiêu kiếm chuôi kiếm, hồi lâu không có gặp mặt, thế nhưng chuôi kiếm vừa đến tay, vẻ này quen thuộc ôn nhuận cảm giác lập tức từ chuôi kiếm trên người chuyển đến. Cảm giác được Trương Lương bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, lăng tiêu kiếm thân kiếm cư nhiên cũng không nhịn được trận trận rung động, phát ra phảng phất long ngâm một dạng thanh âm. Ngươi cũng thật cao hứng sao? Trương Lương có một ít buồn cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái chuôi này lăng tiêu kiếm cư nhiên cũng có chính mình linh tính. Chẳng qua là một đoạn thời gian không có gặp mặt mà thôi, lại một lần nữa nhìn thấy Trương Lương cái này chủ nhân, lăng tiêu kiếm lại có thể phát sinh phảng phất long ngâm một dạng thanh âm, ngược lại là đem xung quanh mọi người vây xem giật nảy mình. Thời đại này, nơi nào còn có người gặp qua kiếm loại vật này, hơn nữa xem ra còn như vậy bất phàm, nhìn một cái chính là lớn có sâu xa gì đó. Vì vậy, ở lăng tiêu kiếm mở thủy long ngâm thời điểm, chung quanh những người này lập tức nhịn không được lui về sau một bước, đây cũng là đương nhiên, nơi đây cũng không mấy người giải kiếm loại vật này, nhìn thấy một bả vũ khí lạnh bỗng nhiên phát ra tiếng vang, các nàng còn tưởng rằng đây là Trương Lương muốn động thủ điểm báo. Được rồi, nếu chúng ta lại lần nữa gặp mặt, tiếp đó, liền muốn thật tốt hưởng thụ. Trương Lương mỉm cười, vào lúc này, các đội viên phảng phất cũng không có phía trước nhuệ khí. Nắm lăng tiêu kiếm, Trương Lương một lần nữa đứng thẳng người. Trong ngực của hắn còn ôm một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, lại bừng tỉnh không có gì một dạng ung dung, hắn cũng không có đem thân thể buông lỏng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì để ở trong lòng, hắn chú ý lực đều ở đây trước mắt các thành viên bên trên. giả như nói mới vừa bắt đầu thời điểm bị đuổi theo kịp thiên nhân để Trương Lương có vài phần khó chịu, kế tiếp những người này một chút nói để ý cũng không nói lập tức chuẩn bị động thủ, thì là tiến một bước chọc giận Trương Lương. Nếu như nói phía trước Trương Lương còn có một phân trốn tránh chiến đấu ý tưởng, chuẩn bị nhân, hắn lúc này cũng sẽ không có nữa ý nghĩ như vậy, nhìn trước mắt từng bước lui về phía sau các thành viên, Trương Lương nhịn không được bật cười. Lẽ nào các ngươi hiện tại cũng không dám công kích ta sao? Nhìn thấy Trương Lương răng rớp, Tổ Bỉ Chìa họ gì ghệ mì nhịn không được nắm chặt súng trong tay chui. Không biết vì sao, cho dù Trương Lương đặc biệt thấp giọng, thế nhưng nàng vẫn như cũ có thể từ đối phương trên người ngửi được một phần mùi vị quen thuộc. Họ gì ghệ mì, cẩn thận. Giải u cổ cỡ xạ cả bệ ngược lại là vẫn cẩn thận từng ly từng tí chú ý lấy bên này Tổ Bỉ Chìa họ gì ghệ mì. Khi nhìn đến ánh mắt của nàng có vài phần không thích hợp sau đó, lập tức gấp hô lên. Nghe được giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ thanh âm, Tổ Bỉ Chìa họ gì ghệ mì lập tức phản ứng. Chín cả một cái ban ngày đều ở đây trầm tư, đúng trong lúc trầm tư quá khứ.